Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 667 nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Nguyễn Thành Nam, chào Ái Linh, chào Nhật Nam, chào Đinh Ngọc, chào Thành Phạm nhé. Chào Trương Đức Anh ạ. Chúng ta vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xem tiếp tục cái diễn biến ở cái Long Cung Yến này nó sẽ diễn ra như thế nào. Đừng quên cho Phong một like video mọi người nhé. Và bạn nào chưa đăng ký kênh hay là đang nghe ở một nguồn khác thì có thể vào kênh YouTube của Phong, kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Truyện, để cho Phong một đăng ký kênh để có thể nhận được các thông báo mới nhất khi Phong live stream vào mỗi buổi tối. Xin chào bạn Gia Phát ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 667. Trong Trường Hà Long Cung, cũng trong năm tháng mà bọn họ cùng nhau trải qua, Khương Vọng mỉm cười ôn hòa nhìn bọn họ. Ở nơi vốn nên là gió nổi mây vần này, cảm giác được một niềm hạnh phúc tĩnh lặng. Long Cung Yến lần này phát ra rất nhiều thiệp mời. Đương nhiên không phải tất cả những người nhận được thiệp mời đều sẽ tới. Nhưng mà xét thấy tính đặc thù của Long Cung Yến, dĩ nhiên, sau nước bá chủ sẽ không có vắng mặt. Các đại tông môn trong thiên hạ cũng sẽ phải ít nhất một người đại diện để tham dự. Dù sao, từ trước tới nay, Long Cung Yến cũng là thịnh yến nơi thiên kiêu các phương tụ hội. Đại tông trong thiên hạ cũng không thể để người ta bảo là hết nhân tài. Cho nên một số người trước kia rất khó gặp, lúc này cũng nườm nượp đến sân khấu. Chẳng hạn như là Nạp Lan, Long Chi, truyền nhân của Thâu Thiên Phổ, thấy đầu không thấy đuôi. Lần xuất hiện gần đây nhất là ở chiến trường mê giới. Lần trước nữa thì không ai hay biết. Thậm chí, Thâu Thiên Phổ ở đâu, cho đến bây giờ vẫn là chưa có đáp án chính xác được. Chẳng hạn như Nhất Tâm Kiếm Thôi Nhất Canh, xưa này chỉ thấy danh không thấy người, là cao độ của Cần Khổ Thư Viện. Nhân vật đại biểu cho phái khổ học, xưa nay không ra khỏi cửa, chỉ bế quan trong rừng trúc đọc sách luyện kiếm, không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Chẳng hạn như là học sinh thân truyền của viện trưởng Trần Phác Mộ Cổ Thư Viện, chưa từng đơn độc ra ngoài, ít tiếp xúc với người khác, đương nhiên cũng không nổi danh thiên hạ. Nàng ta có một cái tên rất là thú vị, tên là Quý Ly. Ở trong ngực nàng ta cũng ôm theo một con báo to béo màu trắng. Thôi Nhất Canh, Quý Ly, lại thêm chiếu vô nhan đại diện cho Long Môn Thư Viện, cùng Hứa Tượng Càn của Thanh Nhai Thư Viện. Học sinh đại biểu của tứ đại thư viện trong thiên hạ đều tề tựu tại Trường Hà Long Cung hôm nay. Ngoại trừ Học Hải Phiếm Chu, được tổ chức định kỳ ở trên Khai Thư Sơn, bình thường rất khó có dịp thấy tứ đại thư viện tề tựu như vậy. Đương nhiên Hứa Tượng Càn có thể đại diện cho Thanh Nhai Thư Viện hay không thì vẫn còn có một chút tranh cãi. Mặc dù hắn ta không ngừng cố gắng ra sức khoe khoang, hiện tại rất nhiều người đã biết hắn ta ngủ một giấc thành thần lâm, nhưng mà học sinh hàng đầu của Thanh Nhai Thư Viện dù sao vẫn là tam tuyệt tài tử, thi tuyệt, cầm tuyệt và kiếm tuyệt, cái gọi là thi danh khắp Trung Châu, đàn ngân vang cửu u, đó mới thực sự là văn hoa phong lưu. Không phải thần tú tài tử tổng cộng bán không được mấy quyển thơ là có thể so sánh. Khương Vọng, Diệp Thanh Vũ, Hứa Tượng Càn và Chiếu Vô Nhan đang đứng ở đây nói chuyện thì Quý Ly dáng dấp đen đen gầy gầy ôm con báo trắng mập của mình đi tới. Xin chào các vị. Nàng ta nhìn Hứa Tượng Càn một cách cường điệu. Vị này là Hứa sư huynh của Thanh Nhai Thư Viện à? Ở đây nhiều người như vậy, lại còn bao gồm cả Khương Thanh Dương vang danh thiên hạ, nhưng mà nàng ta lại tới đây bắt chuyện với ai chứ? Hứa Tượng Càn đắc ý nhìn Khương Vọng, sau đó dùng phong thái không gây tổn thương nhất, dịu dàng lễ độ nhất đời mình, gây ra thương tổn cực lớn cho Quý Ly. Ngại quá, ta thích người khác rồi. Hả? Không chỉ có Quý Ly ngẩn ra, mà con báo trắng trong lòng nàng ta cũng trợn tròn mắt. Đây là con báo xinh đẹp nhất, có màu lông mượt nhất mà Khương Vọng đã từng thấy. Nhất là nó còn béo tròn, tròn vo một cục. Cặp mắt như là lam bảo thạch kia cũng đầy quyến rũ mê hoặc. một con mèo quyến rũ mê hoặc, lại là con mèo béo. Đừng nghe anh ta nói hưu nói vượn. Chiếu Vô Nhàn dù sao cũng là quen làm đại sư tỷ, rất nhiều chuyện ở Long Môn thư viện đều do nàng ta phụ trách, ở bên cạnh giảng hòa. Quý Ly muội muội có chuyện gì cứ nói, đừng ngại. Quý Ly ôm mèo lặng lẽ lùi lại ở nửa bước, giữ nguyên một khoảng cách tuyệt đối không làm Hứa Tượng Càn hiểu lầm, sau đó nói: ta chỉ muốn hỏi, Mạc Từ sư huynh không tham gia Long Cung Yến lần này sao? Đối với một nhà nho vĩ đại như Trần Phác, toàn bộ nho sinh mộ cổ thư viện đều là có thể xưng là học sinh quán. Trên đời này, người từng học văn chương quán, từng học tập tư tưởng quán đều có thể xưng như vậy. Nhưng luôn có một vài người luôn được xem là truyền nhân y bát, người kế thừa học thuật, muốn chân chính truyền thừa tư tưởng quán, phát triển quan điểm và học vấn quán. Quý Lý chính là một học sinh như vậy. Giống như Hứa Tượng Càn kế thừa đại nho Mạc gia, Mạc Từ kế thừa viện trưởng Thanh Nhai thư viện, Bạch Ca Tiểu, Chiếu Vô Nhan kế thừa thư viện tường, kế thừa viện trưởng Diêu Phủ của Long Môn thư viện, Thổ Nhất Cảnh kế thừa viện trưởng Tả Khâu Ngô của Cần Khổ thư viện. À, Mạc sư huynh sao? Dĩ nhiên Hứa Tượng Càn chắc không nói hắn cố ý viết một phong thư khuyên tam tuyệt tài tử đừng đi. Trong thư khóc lóc kể lẽ nhất định phải ngồi cùng bàn với Chiếu Vô Nhan, sau đó một mình hắn ta đại diện cho Thanh Nhai thư viện. Hắn ta cười không một chút xấu hổ nói: à, Mạc Từ sư huynh cảm thấy nên nhường một người anh tuấn hơn làm đại diện cho Thanh Nhai thư viện. Được rồi. Quý Ly gật đầu một cái, ôm mèo rời đi. Đúng là một cô gái dứt khoát. Ấy, Hứa Tượng Càn tò mò gặng hỏi: ngươi tìm Mạc sư huynh có chuyện gì vậy? Có lẽ ta có thể truyền lời giúp. À, không có gì. Quý Ly nói mà không quay đầu lại. Mấy ngày trước hắn có khôi phục một quyền cầm phổ cổ, có một đoạn sai, ta muốn trực tiếp chỉ ra cho hắn ta. Hứa Tượng Càn thoáng sửng sốt, quay sang hỏi Khương Vọng: ý của nàng ta có phải là muốn làm Mạc Từ sư huynh mất mặt không? À, có lẽ chỉ là thảo luận đơn thuần thôi mà. Khương Vọng thuận miệng nói: không phải ngươi cũng tinh thông cầm kỳ thư họa sao? Muốn cầm phổ cổ kia là cái gì? Ngươi nói chuyện với nàng ta, xem thái độ của nàng ta ra sao, chẳng phải là sẽ biết sao? Hứa Tượng Càn cười khan: cầm phổ ấy à? Cầm phổ cổ không giống với cầm phổ thời nay cho lắm đâu. Chiếu Vô Nhan tiếp lời: về việc đúng sai, ta cảm thấy nó thiên về quan niệm của mỗi người hơn. Ta từng xem quyền cầm phổ được tam tuyệt tài tử khôi phục, nhất trí liền mạch, khéo léo tài tình. Chỉ là dù sao bản gốc cũng đã thất lạc, truy nguyên về lịch sử, theo từng giai đoạn sẽ có từng bước phát triển khác nhau. Diệp Thanh Vũ ở bên cạnh đột nhiên hỏi: cuốn cầm phổ mà các người nói có phải là binh vũ trận phá nhạc không? Đàn gảy tai châu khó tránh hơi nhàm chán. Chiếu Vô Nhàn nghe vậy thì mừng rỡ: Thanh Vũ cô nương cũng nghiên cứu về cầm phổ cổ sao? Diệp Thanh Vũ nhẹ giọng cười nói: sao dám búi rìu qua mắt thợ nói mình có nghiên cứu chứ? Chẳng qua là mấy năm nay ta có chút hứng thú với đàn nhạc, bèn theo học, chỉ lấy làm tiêu khiển thôi. Tam tuyệt tài tử khôi phục cầm phổ này là chuyện long trời lở đất trong giới, kinh động đến rất nhiều danh gia cầm đạo. Thầy của ta cũng từng nói với ta về chuyện này, sau đó ta cũng bắt đầu luyện tập. Lúc nói chuyện dường như còn lơ đãng nước nhìn Khương Vọng một cái. Nàng có hứng thú với đàn và bắt đầu luyện đàn kể từ khi được Khương Vọng tặng đàn. Sau đó Diệp Thanh Vũ, sau đó Diệp Các Chủ mới mời danh gia về dạy. Đáng tiếc Khương Vọng đang mắt to trừng mắt nhỏ với Hứa Tượng Càn, không có trải nghiệm được nét phong tình này. Binh vũ, tổ tiên theo nghiệp binh gia, cũng là người duy nhất chưa thể siêu thoát trong viễn cổ bát hiền. Cũng không phải là hắn không thể thành công, mà ngược lại rất nhiều người cho rằng hắn chính là sát lực mạnh nhất trong viễn cổ bát hiền, bởi vì chiến tích ở cấp bậc diễn đạo của hắn đã bỏ xa 7 vị hiền còn lại. Chỉ là binh đạo mà hắn ta sáng tạo nên đã khiến cho thiên đình yêu tộc cảm nhận được một mối uy hiếp xưa nay chưa từng có. Kẻ thống trị yêu tộc chí cao vô thượng cuối cùng cũng phải rũ mắt kiêu ngạo xuống, nhìn lại đám nhân tộc bị xem là nô lệ, trong đó có chí giả thuyết phục bình thiên đình, sau đó có trận vạn cổ kinh cục kia, rất nhiều cường giả yêu tộc đồng loạt ra tay, trước khi binh vũ tới bước cuối cùng cũng đã thiết lập bẫy dập giết chết hắn. Cũng chính cái chết của binh vũ đã làm dấy lên trận chiến toàn diện giữa nhân tộc và yêu tộc. Mà cuốn binh vũ phá trận nhạc do Mạc Từ khôi phục kia chính là tác phẩm cầm nhạc thời đại trung cổ. có thể nói là vang danh thiên cổ, thất truyền trong thời đại cận cổ hỗn loạn, sau lại được các cầm sư từ đời này sang đời khác cùng nhau chấp vá. Cho đến khi Mạc Từ hoàn thành một bước cuối cùng, khôi phục hoàn chỉnh. Khúc này do Nhân Hoàng Liệt Sơn Thị thời Trung Cổ sáng tác, vào đêm trước khi Nhân Hoàng giết Long Hoàng, là tưởng nhớ binh vũ, là có thể cổ vũ chí khí, ẩn dụ trận đại chiến sẽ diễn ra trong không lâu sau đó. Tiếc rằng Khương Vọng không hiểu nhạc lý, Hứa Tượng Càn thì chỉ thích làm thơ, căn bản không cảm nhận được mị lực của cuốn cầm phổ này, cũng không biết được ý nghĩa của nó, cũng chỉ có thể là cái tên binh vũ này khiến cho bọn họ sinh lòng tôn kính thôi. Nhưng hậu bối vãn sinh tưởng nhớ tiên hiền, rồi mượn cái danh đó leo lên nhiều lắm, không phải là hiếm. Hứa Tượng Càn còn vịnh hiên viên đó. Hiên viên hề, hiên viên hề, hiên viên tại đông, ta tại tây. Ta muốn hiệu tiên hiền, hiên viên khai thiên ta bổ địa, xuất xứ, thần tú thi tập. Tóm lại là viết ra một mớ loạn xì ngầu. Trong mắt quán cái cuốn binh vũ phá trận nhạc, bỏ đi kia cũng như vậy. Có lẽ là do một tên vô danh mà viết, nội dung không có gì ngoài công kích phá trận giết địch. Hey, linh cảm cho vịnh binh vũ, chẳng phải là cứ thế mà tới sao? Thành vũ của nương quá khiêm nhường. Chiếu Vô Nhàn nói, có thể đàn tấu binh vũ phá trận nhạc cũng không phải trình độ lấy làm tiêu khiển. Khúc đàn tấu này có độ khó cực cao, không có kỹ thuật sư phạm thì không thể diễn tả hoàn chỉnh. Nếu thành vũ của nương mới chỉ học đàn mấy năm, thì thiên phú này quả thực là rất đáng kinh ngạc. Diệp Thanh Vũ vội nói, không có, không có. Liên Sơn chỉ pháp trong đó, ta còn chưa thành thạo. Chiếu Vô Nhàn càng ra chiều kinh ngạc. Ngay cả Liên Sơn chỉ pháp mà ngươi cũng học được sao? Bảy chương Liên Sơn lưu nhạc chân trời từ 2000 năm trước, ngươi học chương nào? Các nàng càng nói càng vui, càng nói càng xa. Khương Vọng và Hứa Tượng Càn đứng ở một bên, mặt mày nghiêm túc, như thể nghe được chuyện gì cực kỳ thú vị, nghe đến say sưa, thỉnh thoảng còn trưng ra vài biểu cảm. Biểu cảm của Hứa Tượng Càn là bừng tỉnh đại ngộ, biểu cảm của Khương Vọng là học được rồi. Truyền âm bí mật qua lại giữa hai tai không để lại dấu vết. Các nàng đang nói gì vậy? Liệt Sơn chỉ pháp là cái gì? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ngươi không phải học sinh học giỏi của thư viện sao? Ngươi lại còn là vương hầu bá quốc đấy. Lúc ở Lâm Truy, chẳng phải ngươi vẫn thường ngồi tới Hồng Tụ Chiêu nghe đàn? Đến Hồng Tụ Chiêu rồi, mẹ nó, ai chỉ thực sự có nghe đàn? Khương Vọng không phản bác được, dứt khoát thả lỏng đầu óc, quan sát những người khác trong Long Cung. Thiên Kiêu lần lượt đi vào, phần lớn đều là những người hắn từng gặp. Dù sao trên con đường tu hành dài đằng đẵng cũng có rất nhiều hiểm trở, chúng sinh muôn vạn, cũng chỉ có vài người đi lên được chỗ cao, cầu cơ duyên, hưởng thụ tài nguyên, trò vòng tròn giao lưu đều nằm trong cùng một cấp bậc, khó mà không gặp nhau. Có vài người cố ý tới chào hỏi hắn, ví dụ như Tiểu Thánh Thổ, Dịch Đường của Nhân Tâm Quán. Cũng có người làm như là không thấy hắn vậy, ví dụ như Tạ Quân Mạnh của Đông Vương Cốc, Du Hiếu Thần của Hà Huyết Tông. Một kẻ thì từng bị hắn đánh cho tơi bời, không cần phải nói. Một kẻ thì là đệ tử thân truyền của Bành Sùng Giản. Bành Sùng Giản đã thành Huyết Hà chân nhân, hắn ta cũng nhờ đó mà được nâng lên. Khương Vọng loáng thoáng nghe được Nạp Lan Long Chi của Thâu Thiên Phủ và Thôi Nhất Canh của Cần Khổ Thư Viện đang nói về Thái Hư Huyễn Cảnh, về ảnh hưởng gây ra từ việc Thái Hư, về việc Hư Trạch Minh, thảo luận xem rốt cuộc Thái Hư Huyễn Cảnh có còn đáng tin nữa hay không. Những truyền nhân của Đại Tông trong thiên hạ như bọn họ thường có nguồn tin đáng tin cậy, hiểu rõ Thái Hư Huyễn Cảnh vượt xa người thường, tự có quan điểm của riêng mình. Không đâu sau, Tạ Quân Mạnh cũng tham gia thảo luận. Lời lẽ có kinh, có hơi kịch liệt, âm lượng cũng lớn, dần dần hấp dẫn càng nhiều người tới thảo luận hơn. Nói hay lắm. Cửa đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô lớn. Trung Sơn Vị Tôn đại diện kinh quốc sải bước đi vào, vừa mới nghe được vài câu đã kích động tham gia vào chủ đề. Thái Hư Huyễn Cảnh không an toàn một chút nào, Thái Hư phái lại cực kỳ vô trách nhiệm, phải thủ tiêu cái thứ đồ chơi này lâu rồi mới phải. Cái thứ gì không, một chút bảo mật cũng không có. Hắn ta giận lắm rồi. Thái Hư huyễn cảnh tổn thương hắn ta sâu như vậy mà. Tạ Quân Mạnh một thân áo xanh liếc hắn ta một cái, để mặt thân phận của hắn ta miễn cưỡng đồng ý để hắn ta tham gia thảo luận, cũng hỏi một câu. Thái Hư huyễn cảnh thiếu bảo mật sao? Sao Trung Sơn huynh lại nói lời như vậy? Trung Sơn vị tôn khựng lại một chút khoát tay nói, cái này ta không tiện nói nhiều, tóm lại các người cứ biết nó là không đáng tin là được. Lúc này Du Hiếu Thần của Huyết Hà Tông đi tới, lại bắt đầu một vòng thảo luận. Năm xưa sáng lập Thái Hư phái cũng có một chút vấn đề. Vị Thái Hư Trần Quân kia cùng tiến vào điện với Trung Sơn vị tôn là Hoàng Xá Lợi. Mục tiêu của nàng ta vô cùng rõ, hoàn toàn không có hứng thú với ba chuyện tầm phào của đám Trung Sơn vị tôn. Trung Sơn vị tôn quá là lắm lời, ở Thái Hư huyễn cảnh lại không biết kiêng nể ai cả, bắt được kẻ nào là mắng kẻ đó, cho nên mới bị người ta đoán ra thân phận chân thực. Đương nhiên lúc trước còn chưa xác định. Tiến vào đại điện, việc đầu tiên của Trung Sơn vị tôn là dò tìm âm thanh, xác định câu chuyện của mọi người, nhanh chóng tìm nắm bắt tình hình. Còn việc đầu tiên của Hoàng Xá Lợi là quét mắt một vòng, sàng lọc toàn bộ hiện trường. Xấu, bình thường, tạm được, đẹp đấy, nhìn được đấy. Thấy Khương Vọng, mắt nàng ta lập tức sáng ngời, sau đó thấy điệp danh thời Thanh Vũ lại còn sáng hơn. Cũng mặc kệ Trung Sơn vị tôn đi nói cái gì, hai người đừng ai nấy đi, hướng thẳng tới bên này. Khương tiên nhân, nàng ta nhiệt tình chào hỏi, lập tức gọi Chiếu Vô Nhàn và Diệp Thanh Vũ ra khỏi cuộc thảo luận về đàn nhạc. Cả hai đều là mỹ nhân mỗi người một vẻ, lướt qua Khương Vọng, lúc này đối mặt nhau. Ánh mắt Diệp Thanh Vũ nhìn về phía Hoàng Xá Lợi mang theo cảnh giác. Ánh mắt Hoàng Xá Lợi nhìn Diệp Thanh Vũ đại đầy vui, giọng điệu cũng nhiệt tình. Vị muội muội này dáng dấp thật là xinh nha, người tên là gì, nhà ở đâu, xuân xanh bao nhiêu tuổi, có hôn phối hay ý trung nhân gì chưa? Vừa nói vừa sấn tới, nói xong còn với tay định ôm nữa. Có phải chúng ta định tự đã từng gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ? Khương Vọng phóng khoáng xoay người, một bước tiến tới, vừa khéo bắt được tay nàng ta, siết mạnh một cái lắc một cái. Đã lâu không gặp Xá Lợi cô nương. Chiêu thức đại quán đã bộ pháp tài tình, thô pháp cũng chuẩn xác, nhưng mà điều Hoàng Xá Lợi tán dương hiển nhiên không phải cái này. Nàng ta nở nụ cười sung sướng sán lạn, luôn miệng đáp, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Khương Vọng khéo léo kéo nàng ta tới bên cạnh, giữ một khoảng cách với Diệp Thanh Vũ, cũng không quên ân cần thăm hỏi, sao Xá Lợi cô nương lại nhớ tới muộn như vậy? Hoàng Xá Lợi ánh mắt giạt rào nhìn Diệp Thanh Vũ, tay cũng không quên siết ngược lại, vui sướng như là muốn tràn ra khóe miệng, ánh mắt lưu chuyển không rời, tay cũng lưu luyến không rời. Ôi, đẹp không sao tả xiết, đẹp không sao tả xiết. Đẹp không, à, kinh quốc ở xa đấy. Nàng ta quay đầu nhìn Khương Vọng một cái, phát hiện lúc không đánh nhau, Diệp Thanh Vũ vẫn đẹp hơn, sợ thua thiệt nên vội vàng tranh thủ thời gian đưa mắt nhìn lại, miệng thì qua loa đáp, thực ra ta cũng là muốn gặp Khương tiên nhân sớm một chút. Người bình thường nàng ta còn không thèm qua loa đâu. Không tin thì bảo mấy người xấu xí kia đến mà thử. Hứa Tượng Càn và Chiếu Vô Nhàn nhìn nhau một cái, cảm thấy vô cùng hoang mang. Rốt cuộc thì Hoàng Xá Lợi này coi trọng ai chứ? Thiên kiều nước bá chủ là Trung Sơn vị tôn, cùng Hoàng Xá Lợi chính thức nhập cuộc, giống như chính thức kéo màn cho thiên kiều bá quốc lên sân khấu vậy. Cũng không lâu lắm, thiên kiều tham dự Long Cung Yến của Tần Quốc cũng tới, cũng chỉ có hơi người là một là Hoàng Bất Đông, mệnh danh là Tiểu Lão Đầu, một người là Tần Chí Chân, được nhiều người công nhận là căn cơ vững chắc. Kẻ trước đang đứng ngoài ngưỡng cửa động chân, sắp đạt tới. Kẻ sau đã chứng thần lâm, thực sự nắm giữ sức mạnh Diêm La Thiên Tượng. Hắn ta mặc võ phục màu đen, khí chất điềm tĩnh, trầm lặng, uy nghi trời sinh, ánh mắt chỉ lạnh nhạt quét qua, đến Khương Vọng thì ngừng, sau đó sải bước đi tới. Áo đen như là gang thép, hơi thở nặng như đá. Từ lúc Trần Chí Chân bắt đầu cất bước tiến chân, thì bước chân hắn ta đã trở thành thứ nặng nhất trong cung điện này. Bịch, bịch. Giày võ chạm đất, như người ta nghe được tiếng đá lớn rơi xuống, mặt đất gào thét. Hắn ta từng bước tới gần, cảm giác không giống một người đang đi tới, mà như phía đối diện đẩy tới một ngọn núi vậy. Khương Vọng xoay người, ngăn tất cả mọi người sau lưng, một mình đứng trước ngọn núi. Hoàng Xá Lợi tự xưng là sắc mà không dâm, đành tiếc nuối buông tay. Nàng ta sẽ không ngăn mỹ nhân đi đương đấu với một trận chiến thuộc về mỹ nhân. Nhưng lại lặng lặng sắp tới gần Diệp Thanh Vũ, nhỏ giọng nói: người này tên là Trần Chí Chắn đấy, rất là hung dữ. Lúc ở Ngụ Uyên, ngày nào cũng phải tắm bằng máu tu la. Mỗi một tu la đều do chính, tay hắn ta bắt được. Nói cho người một bí mật nhỏ nhé. Nghe nói hắn còn ăn tim, ăn sống đấy. Tay lại vươn tới sờ. Nhưng mà muội muội không cần phải sợ, cứ đứng bên cạnh tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể bảo vệ. Diệp Thanh Vũ đối mặt Tịnh Lễ thì dịu dàng thông minh, đối mặt Hứa Tượng Càn thì vô tư hào phóng, đối mặt với Chiếu Vô Nhan thì chuyện trò vui vẻ, còn đối mặt với Hoàng Xá Lợi thì vẫn chưa biết ứng đối như thế nào. Cũng may Chiếu Vô Nhan nhìn ra sự bối rối của nàng, ra chiều vô ý đi đến giữa hai người cười nói: Tần Chí Chân mà có đáng sợ như là Xá Lợi cô nương không? Một thiên kiêu bá quốc nghiêm chỉnh như vậy, ngươi lại miêu tả như thể người ta là ma đầu vậy. Hoàng Xá Lợi không sờ được tay, nhưng mà cũng không buồn, cười hì hì nói: bây giờ ngươi cảm thấy hắn không đáng sợ là bởi vì có Khương Vọng ngăn ở đằng trước đấy. Đúng thế, có Khương Vọng ngăn ở đằng trước. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Thanh Vũ nhìn tấm lưng của Khương Vọng. Từ Bạch Phát Hạ Vân Thành cho đến lúc này, từ khi còn non nớt đơn bạc cho đến khi vang danh thiên hạ như bây giờ, từ đầu đến cuối vẫn là mang lại cho nàng ta cảm giác đáng tin như vậy. Trước bóng lưng này, Tần Chí Chân đang từng bước đi tới kia, vốn nên khí thế ngút trời chấn áp thiên địa thì lại chỉ như đã đi ngang qua. Cuối cùng Tần Chí Chân mới mở lời: Khương Vọng, ta rất vui vì có thể gặp được ngươi ngày hôm nay. Khương Vọng cười nhạt một tiếng nói: vậy ta hy vọng ngươi có thể mãi duy trì cái tâm trạng tốt đẹp như lúc này. Tần Chí Trần cũng cười, chỉ trong điện: ta vào ngồi trước. Khương Vọng lịch sự đưa tay ra mời: xin cứ tự nhiên. Hai người nói chuyện nhẹ nhàng đơn giản. Tần Chí Trần xoay người rời đi, cũng mang khí thế của mình đi theo. Đến tận lúc này, Hoàng Bất Đồng đi cùng Tần Chí Trần mới được hiện diện trong tầm mắt mọi người. Hắn ta vẫn mang một bộ dạng không tỉnh ngủ, như thể là không quan tâm tới bất cứ thứ gì, miễn cưỡng cùng với Tần Chí Trần đi tới vị trí của mình, ngồi xuống mà ngủ gật tiếp. Cũng không biết thực sự duyên phận như vậy hay là Trường Hà Long Cung cố ý an bài. Thiên kiêu Tần Quốc vừa người xuống thì ngoài cung lại đi vào một đoàn người chính là thiên kiêu của Sở Quốc. Nhân số Sở Quốc hiện đang đông nhất trong năm bá quốc đã lên sân khấu, một lần tới 5 người. Người bên ngoài tham dự Long Cung Yến hoặc là với mục đích rộng mở rộng tầm mắt, hoặc đơn giản là chỉ để đại diện cho thế lực nhà mình, hoặc là coi trọng đồ tốt của Trường Hà Long Cung. Chỉ mấy người Sở Quốc này là trông hệt như là đến tham gia hội lễ trang, lễ thời trang vậy. Người nào người nấy cài hoa, đeo ngọc vô cùng lộng lẫy. Ở chính giữa, tất nhiên là đấu chiêu. Y mặc võ phục màu đỏ, viền vàng hoa lệ, tự tin sải bước thong dong, đem đến cho người ta cảm giác thoải mái, tươi sáng, lại dễ dàng thân cận. Đương nhiên, ai từng thấy y rút đao thì đều biết y là kẻ kiệt ngạo ngung cuồng cỡ nào. Bên trái y, Khuất Thuấn Hòa mặc một chiếc váy hoa màu vàng tươi xinh đẹp tuyệt mỹ, đuôi váy thướt tha, ngũ quan cao quý đoan trang, khiến cho màu váy rực rỡ dịu đi mấy phần. Nàng ta bước đi như thể nơi này là đất nước của nàng ta vậy. Bên trái nàng đương nhiên là Tạ Quang Thủ. Để phối với trang phục của Khuất Thuấn Hòa, hôm nay y mặc một bộ hoa bào màu xanh biếc, diện mạo thanh tú cao quý bẩm sinh, khiến như bắt đầu tỏa ra hào quang về mọi mặt ở tuổi 19. Có câu kim đồng ngọc nữ, châu liên bích hợp. Nếu không biết nghĩa của những câu này, thì cứ nhìn Tả Quang Thù dắt tay Khuất Tuấn Hoa bước đi, át sẽ tự động hiểu. Bên phải đấu chiêu là Hạng Bắc, vóc người cao lớn, dây buộc quấn một vòng che lại đôi mắt, mặc áo giáp đen và áo choàng lụa màu đỏ, sải bước ung dung, toàn thân toát lên vẻ hùng tráng uy vũ. lại mang theo cái cảm giác thần bí, tỏa ra là mị lực khiến cho người ta tò mò tìm hiểu. Bên cạnh Hạng Bắc là Trung Ly Viêm, mắt ưng, râu ngắn. Ừ, là mắt ưng râu ngắn. Hắn ta chính là ngoại lệ duy nhất trong đoàn thời trang Sở Quốc. Chẳng những là ăn mặc rất tùy tiện, rất là vũ phu, mà vẻ mặt cũng đầy vẻ ghét bỏ, như thể là ai đang nợ người, như thể ai nợ hắn ta cái gì vậy. Khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ, liệu có phải đám thiên kiêu Sở Quốc này đang có gì mâu thuẫn nội bộ hay không vậy? Đương nhiên mặc kệ ở bên trong có mâu thuẫn gì, kiểu như là trước khi khởi hành người này đánh người kia, nhưng mà trong dịp công khai đại diện cho quốc gia như thế này, thì bọn họ phải một lòng đoàn kết chứ nhỉ? Tuy Trung Ly Viêm ăn mặc tùy tiện như vậy, nhưng mặt mũi hắn ta không có xấu, thân hình vô cùng đẹp, lại đứng giữa một nhóm khoe hương khoe sắc, trông cũng có chút nét đẹp đặc biệt. Khiến cho người ta hoài nghi rằng có lẽ đây cũng là một loại phong cách. Dù sao người nước Sở vẫn luôn dẫn đầu thời thượng. Phong cách ăn mặc sinh hoạt có thể tạo xu hướng cho cả thiên hạ. Phàm phu tục tử nhìn, không hiểu cũng là bình thường. Đối với Hoàng Xá Lợi, thì đây là cái gì? Đây là bữa tiệc thị giác. Nàng ta nhìn không chớp mắt, thực sự muốn lập tức vỗ tay, bày tỏ cái sự chào đón nồng nhiệt dành cho những người bạn nước Sở vậy. Nhưng dù sao vẫn ý thức được thân phận mình, không nên khiến cho người nước Tần hiểu lầm, chỉ đành là cắn răng đau khổ nhẫn nhịn. Hoàng nào đó, dù là hơi háo sắc, nhưng mà vẫn lấy sự nghiệp làm đầu, trước đại nghiệp đất nước, trước tráng trí hoành đồ, Sở thế cũng có thể được gác lại. Nghĩ như vậy, Khương Vọng vẫn tốt nhất. Người đã đẹp trai rồi, đánh nhau lại càng đẹp trai, bây giờ là còn chưa có thân phận gì, không có nhiều phiền toái như vậy, muốn ra sao thì ra. Có điều hắn không dễ lừa cho lắm, nói thế nào cũng không chịu tới Kinh Quốc ở vài ngày. Sự hoa lệ của nhóm người Sở đương nhiên khiến cho người ta chú ý, đặc biệt là người Tần Chí Chân, mặt lạnh như tiền, Hoàng Bất Đông. Đặc biệt là người Tần, Tần Chí Chân mặt lạnh như tiền, Hoàng Bất Đông là gật gà gật gù buồn ngủ. Tần Chí Chân truyền âm nói, người Sở Quốc xem Long Cung Yến ở sân khấu kịch à? Nhiều người lên biểu diễn như vậy, biết thế Cam Trường An cũng tới luôn cho rồi. Hoàng Bất Đông nói. Tần Chí Chân nói, vệ du cũng nên tới. Hoàng Bất Đông nói, cả Đông Dương Bạch nữa. Tần Chí Chân tiếp tục nói, Hoàng Bất Đông lên tiếng. Tần Chí Chân không nói gì nữa. Không nói nữa, dẹp. Mẹ nó, ngươi ngủ luôn đi. Khương đại ca, Khương đại ca. Tạ Quang Thù vừa liếc mắt đã thấy Khương Vọng, lập tức đi về phía hắn. Hai tiếng Khương đại ca, một tiếng là y gọi, một tiếng là Khuất Thuấn Hoa gọi. Đây gọi là cầm sắt hỏa minh. Đấu chiều Hạng Bắc, Trung Ly Viêm cũng chuyển hướng tới đó. Hoàng Xá Lợi đang mặt mũi, mặt ủ mày trâu, âm thầm kìm nén, âm thầm là xoắn xuýt thì chợt thấy một nhóm thanh nam thanh nữ tú, trầm hòa đua nở đồng loạt đi về phía bên này. Nàng ta bỗng bị hạnh phúc bao vây. Giống như là lơ đãng đổi một góc độ khác, lại khiến mình có thể thưởng thức sắc đẹp khoảng cách gần hơn. Thật là ngại, sao trước đây không biết Khương Vọng có ưu điểm vượt trội như vậy, còn biết dẫn ong dụ bướm cơ đấy, nào có thể đến đây nhiều hơn nữa đi. Khương Vọng không biết Hoàng Xá Lợi đang nghĩ cái gì, đang bận nhiệt tình đáp lại lời chào của người Sở. Ví dụ như cho Tả Quang Thù một cái ôm, ví dụ như khen Khuất Thuấn Hoa hôm nay rất đẹp, ví dụ như cho Hạng Bắc một cái nhìn ôn hòa, ví dụ như Trung Ly Viêm nói, họ Khương, lần trước để ngươi chạy mất, lần này ngươi chạy không được đâu nhỉ, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hắn đáp, không rảnh đâu. Cuối cùng đấu chiều cũng sắp tới, một tay kéo Trung Ly Viêm nổi trận lôi đình trở về, nở nụ cười ấm áp tỏa nắng với Khương Vọng. Nghe nói người thắng Trọng Huyền Tuân. Rõ ràng trận quyết đấu với Trọng Huyền Tuân chỉ diễn ra trong Tề Vương Cung, rõ ràng chưa từng lan truyền, nhưng mà ánh mắt của toàn thiên hạ đều đã đổ dồn vào đó. Suy cho cùng, hai cái tên Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng này cũng có dư sức ảnh hưởng đến cả thế giới. Khương Vọng cười nhạt một tiếng, đang muốn nói gì đó, thì cửa đột nhiên vang lên âm thanh. Sao ta lại nghe thấy có người đang gọi tên của ta? Một chàng trai khóe miệng ngậm ý cười, ánh mắt trong veo sáng láng, ngay lúc này đang nhàn nhã đi vào Long Cung. Mặc kệ có muốn hay không, thì tất cả mọi người ở đây vẫn chú ý tới ngay lập tức. Trên điện thiên kiêu tuyệt thế, công tử áo trắng Hơn Tuyết. Cũng chỉ có Trọng Huyền Tuân mới có thể chen vào giữa cái tên Khương Vọng và đấu chiêu mà không hề có một cảm giác lạc loài. Trọng Huyền Tuân cũng không phải là thiên kiêu tề quốc duy nhất tới đây. Sóng bước bên cạnh y là một chàng trai mũi cao mắt sâu, vóc người cực cao, mặc quân phục, tư thái đĩnh đạc, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác quân pháp vô tình, đối lập rõ ràng với cái vẻ thoải mái tùy tính của Trọng Huyền Tuân. Không phải là Vương Di Ngô thì còn lại. Đi vào đại điện theo sau bọn họ là một đôi nam nữ. Nam rất là béo, nữ thì cao gầy, đang thấp giọng nói chuyện gì đó. Nói đúng hơn thì cô gái băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng tuyệt mỹ kia đang hỏi. Còn chàng trai thân hình to lớn, tướng mạo hiền lành kia đang vừa lau mồ hôi vừa trả lời. Sợ hãi là một cảm xúc có tính lây lan. Đều do Lý Long Xuyên liên lụy bạn tốt thấp hơn người ta nửa cái đầu. Thấy Trọng Huyền thắng và Lý Phượng Nghiêu, đương nhiên Khương Vọng rất là vui. Chỉ là dường như Lý Phượng Nghiêu không có ý định nói gì trước mặt người khác, chỉ được gật đầu chào hỏi từ xa. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ cười lấy lòng với tỷ tỷ. Còn hắn và Trọng Huyền thắng thì căn bản không cần nói thêm cái gì, ngay cả chào cũng chả muốn chào. Ngược lại thì hai mắt Hứa Tượng Càn sáng bừng lên, lon ton chạy tới kể cho Trọng Huyền béo về việc hắn đang ngủ một giấc dậy đã thành thần lâm, kể về sự tình sư tỷ chiếu vô nhan của hắn ta. Nhưng mà Trọng Huyền thắng đã là thần lâm, lại mặt dày nữa, căn bản không bị hắn ta đánh tan tầng phòng ngự. Ngược lại còn cố ý nói mấy từ như là đầu trọc, quỷ nghèo, khiến cho Hứa Tượng Càn trợn mắt nghiến răng. Vương Di Ngô chủ động chậm lại một bước. Trọng Huyền Tuân đi tới. Hiện tại Trọng Huyền Tuân, đấu chiêu, Khương Vọng đột nhiên xuất hiện đầy đủ, ở trong một nơi nhỏ hẹp, đứng thành hình tam giác. Thực ra bọn họ đang chen trúc trong một góc đại điện, nhưng mà lúc này như là trung tâm Long Cung. Ba người này đứng chung một chỗ, mang lại cho người ta tác động thị giác khó có thể diễn tả thành lời. Có thể nói là không gì sánh kịp. Áo trắng như tuyết, áo đỏ kiệt ngạo, áo xanh lỗi lạc. Hoàng Xá Lợi hoa mắt nhìn. Các thiên kiêu khác ở đây cũng không nên tập trung vào ai. Khương Vọng nhìn Trọng Huyền Tuân, nhẹ giọng cười nói. Đấu chiều vừa nói về trận quyết đấu giữa ta và ngươi. Trên môi Trọng Huyền Tuân mang theo ý cười, như có như không. Chả đán cho rằng người thắng ta được một lần thì đồng nghĩa với hắn ta có thể thắng ta. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Đấu chiêu liên tục khoát tay. Ta có thể thắng ngươi hay không, và Khương Vọng có thể thắng ngươi hay không, chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Trọng Huyền Tuân rời mắt từ người y sang Khương Vọng. Ý của ta là hai người cũng không giỏi lắm đâu. Khương Vọng mỉm cười. Người vẫn tự tin một cách mù quáng như vậy. Lúc ở Sơn Hải Cảnh không thắng được, ở Vương Đình Chí Cao cũng không thắng được. Hoàng Hà Hội cũng không thắng được. Trọng Huyền Tuân bổ sung. Đấu chiều cũng không tranh luận với Khương Vọng rằng lúc ở Sơn Hải Cảnh mình đơn cô thế cô thế nào. Chỉ lắc đầu cười nói. Nghe khẩu khí đắc chí của các ngươi, ta còn tưởng các ngươi là người thắng cơ đấy. Nụ cười của y cũng chậm rãi thu về. Cũng đúng. Có thể may mắn hòa với đấu chiêu ta, đúng là đáng để các người đem đi khoe cả đời đấy. Nói ra thì Trọng Huyền Tuân không cười nữa nói. Ta có một chiêu, từ khi ngộ ra tới bây giờ vẫn chưa từng thể hiện, bởi vì đó giờ không có trường hợp nào đáng để nó xuất thế. Đột nhiên cẳng thức hôm nay có một ngày rất phù hợp, không bằng hai người các ngươi cùng thử một lần nhé. Ánh sáng ấm áp trong mắt đấu chiêu sớm tan đi. Y nhếch môi một cái, bỗng nhiên trở nên hung dữ, ngông cuồng kiêu ngạo. Người không có phận sự tranh hết ra. Võ phục trên người y chợt phất lên. Đừng nhiều lời nữa. Ngươi làm gì có năng lực lấy một chọi hai? Đấu với ta. Hôm nay đấu chiêu ta muốn xem. Trọng Huyền Tuân ngươi có thể chống đỡ được thiên kiêu đao của ta, hay là Khương Vọng ngươi có thể chọi lại Bỉ Ngạn Kim Kiều của ta? Chiến ý của ba người nhất thời sục sôi. Sát ý vô hiên như là thủy triều ập tới. Người có mặt ở đây chắc chắn đều là thiên kiêu, nhưng cũng chắc chắn đều bất giác lui ra xa. Trọng Huyền Tuân và đấu chiêu rõ ràng đều trở nên phấn khích. Ngược lại thì Khương Vọng dù đã phát ra chiến ý, nhưng mà ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Ta nói này, rốt cuộc các ngươi đang phát điên à? Ai cũng muốn lấy một đánh hai sao? Hắn ấn thanh kiếm đeo bên hông, nhìn Trọng Huyền Tuân một cái, lại nhìn đấu chiêu. Nếu ta nhớ không nhầm, trong ba người chúng ta hình như là chỉ có một quán quân Hoàng Hà thôi đúng không? Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu đều là tức khắc im lặng. Hứa Tượng Càn bên cạnh cười toét cả miệng. Khương Vọng đã bóp nát cuộc tranh tài. Cho dù miệng lưỡi sắc bén thế nào, kiêu ngạo tự tin ra sao, thì quán quân Hoàng Hà vẫn luôn là sự thực không thể chối cãi. Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu nhìn Khương Vọng với ánh mắt nguy hiểm. Khương Vọng đại chỉ giang hai tay hai bên, ấn xuống. Hôm nay là thiên kiêu thịnh hội, sẽ luôn có cơ hội để giao thủ thôi. Nào có chuyện chủ nhà còn chưa xuất hiện mà khách đã mời đã đánh trước chứ. Này, ta nói này, hai vị nên về chỗ của mình tách ra ngồi tạm đi. Chờ sau khi yến hội chính thức bắt đầu, có cái gì muốn tranh tài thì trực tiếp đứng ra mà tranh. Dù sao đường đường chính chính vẫn tốt hơn là ẩu đả ngoài đường như bây giờ đấy. Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu đều hiểu rõ Khương Vọng là một người có lòng thành kính đối với chiến đấu, không thể nào không đi tìm hiểu đối thủ mà mình tôn trọng. Bọn họ đều biết Khương Vọng xưa nay không sợ chiến đấu, cũng không từng trốn tránh chiến đấu, không cần phải lý do lý chỗ, rút trường tương tư ra một phát xông lên mới là phong cách của người này. Hôm nay lại bình tĩnh ôn hòa như vậy, đúng là có chuyện khác thường nha. Chẳng đã Long Cung Yến này có phân đoạn đặc biệt nào đó à? Trọng Huyền Tuân phủi nhẹ góc áo cười nói. Đại tề ta là quốc gia lễ nghi, đương nhiên sẽ tôn trọng chủ nhà. Thôi vậy, chờ Long Quân ra rồi tính. Chờ đợi quá là phiền phức. Đấu Chiêu đã bị gợi lên ý chí chiến đấu. Thiên Kiêu Đao cũng đã ngo ngoe dục dịch. Khó mà kiềm chế ngay trong chốc lát. Cũng không muốn kiềm chế nữa. Dứt khoát chế nhạo. Long Cung Yến này tuy xưng là Thiên Kiêu Chi Yến, nhưng mà chỉ cần ba người chúng ta là đủ rồi. Những kẻ khác tới làm cái gì? Rót rượu cho chúng ta sao? Như một đốm lửa rơi vào chảo dầu. Cả đại điện nổ tung. Người nói cái gì? Lời của Đấu Chiêu vừa dứt, liền có người đập bàn đứng dậy. Người đầu tiên tỏ ra không hài lòng là Du Hiếu Thần đến từ Huyết Hà Tông. Thực ra sự bực tức quán ta không phải là nhắm vào Đấu Chiêu, mà là nhắm vào Trọng Huyền Tuân. Đấu Chiêu nói ba người chúng ta, rồi thêm ba người là đủ, xem những người khác như là không tồn tại, khiến hắn ta tức giận. Điều khiến hắn ta khó chịu nhất là, trước đó, khi Tông Chủ chết đã để lại di mệnh, muốn Trọng Huyền Tuân kế nhiệm, và Trọng Huyền Tuân lại từ chối. Vị trí mắn ta khao khát bấy lâu nay lại bị người khác xem nhẹ như đã rác rồi. Môn phái đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn ta, nơi mắn ta tự hào, ở trong mắt Hoắc Tông Chủ lại không có ai trong tông môn xứng đáng kế nhiệm một người ngoài như là Trọng Huyền Tuân. Không có ai trong tông môn xứng đáng kế nhiệm bằng một người ngoài như Trọng Huyền Tuân. Ai cũng đều có hai nắm đấm, một mạng sống, một loại đạo, cùng ở cấp độ thần lâm. Mấy kẻ gọi là thiên kiêu bá quốc này rốt cục có cái gì ghê gớm? Hôm nay Long Cung Yến mở thịnh hội, ai ngồi ở đây mà không phải là thiên kiêu? Chuyện Đấu Chiêu bảo rót rượu gần như đã đụng chạm đến tất cả mọi người. Không chỉ Du Hiếu Thần bất mãn, Tạ Quân Mạnh một thân lục bào cũng cười mỉa. Cuồng ngạo cũng phải có giới hạn. Nếu người có bệnh thì đến Đông Vương Cốc mà chữa. Trung Sơn Vị Tôn lên tiếng hỏi. Ở sở quốc ngươi làm mưa làm gió thì cũng thôi, nhưng mà ra ngoài còn không biết kiềm chế như vậy. Ai cho ngươi cái tự tin đấy vậy? Còn có Tần Chí Chăn ngồi ở vị trí của mình, trầm giọng xuống từng chữ hỏi. Nam nhi đấu thị ngươi coi thường anh hùng thiên hạ sao? Chỉ trong thoáng chốc đã khiến mọi người phẫn nộ, không khí sôi trào. Ngay cả Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng cũng nhíu mày. Trọng Huyền Tuân vốn là có thói quen biến mọi việc trở nên đơn giản. Còn Đấu Chiêu lại là người giỏi khuấy động tình hình. Còn Khương Vọng đơn giản là cảm thấy mệt. Ngược lại, Hạng Bác và Khuất Thuấn Hòa thì đã quen với điều này rồi. Dù là người sở, nhưng mà cũng không có thoát khỏi những lời chế giễu của Đấu Chiêu. Họ vẫn thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra. Còn Trung Ni Viêm, hắn ta chỉ tiếc rằng lời nói kia không phải là do mình nói. Nếu có cơ hội, hắn ta sẽ hét to hơn nữa. Tạ Quang Thù chợt nhớ lại lần đó ở Sơn Hải Cảnh. Đấu Chiêu cũng một mình loại bỏ hết những đồng minh tiềm năng, cuối cùng bị bao vây, không khỏi bật cười. Nhưng rồi y chợt nhớ ra lần này mình và Đấu Chiêu cùng một đội, y liền đứng dậy giảng hòa. Mọi người bình tĩnh, thực ra Đấu Chiêu không có ý đó đâu. Ta có ý đó đấy, Đấu Chiêu ngắt lời, liếc nhìn xung quanh từng người một. Du Hiếu Thần sao? Tại ngươi có vấn đề thì nghe cho rõ đây. Ta nói, đại đa số người ở đây chỉ xứng rót rượu cho ta, còn ngươi thậm chí không xứng để làm việc, nông cạn. Tạ Quân Mạnh sao? Giới hạn đã để cho kẻ tầm thường, ngươi tự buộc mình thì được, đừng đến trước mặt ta mà tự rước lấy nhục. Sau tiệc ta sẽ đến Đông Vương Cốc, khám thử căn bệnh không tìm được đối thủ này của ta. Nếu ngươi có gan thì chặn ta ở trước cổng đi. Còn ngươi, con rùa nhỏ Trung Sơn, ở quan Hà Đài, ngươi đã không có tư cách chạm mặt ta. Bây giờ ngươi lấy đâu ra sự tự tin mà lên tiếng? Cuối cùng y nhìn Tần Chí Trần nói, anh hùng thiên hạ sao? Xin lỗi, ta chả thấy ai hết. Thiên Kiều Đào đã xuất hiện trong tay y. Y nghiêng tay cầm đao chỉ xuống đất, sau đó lại nhìn xung quanh bình thản nói, các người ai không phục cứ việc bước lên. Y không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là cố ý phá bữa tiệc này. Y là thực sự muốn tìm giới hạn của mình, muốn nhân lúc anh kiệt tụ hội, mượn những thiên kiêu này mà mài giũa thiên kiêu đao của mình. Phần thưởng của bữa tiệc Long Cung không là gì cả, những đối thủ đáng để thử đao mới là thu hoạch lớn nhất. Mọi người tuy phẫn nộ, nhưng mà khi thanh thiên kiêu đao được rút ra, ai cũng phải bình tĩnh. Duy chỉ có Tần Chí Chân đứng dậy ra khỏi chỗ. Hoàng Bất Đồng đang ngủ gà ngủ gật cũng giật mình mà tỉnh dậy, bật dậy nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng ánh mắt tập trung vào đấu trường. Khi Tần Chí Chân ở trong bộ võ phục đen từ không trung nắm lấy thanh hắc đao có tên là Hoành Thụ, phía sau hắn ta bóng dáng u ám của một cung điện mờ ảo hiện ra. Khi ánh sáng của thiên phủ chiếu lên áo giáp sắt, mọi người chợt nhớ ra hắn ta cũng là một tu sĩ thiên phủ. Tần Chí Chân, Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng, ba tu sĩ thiên phủ nổi tiếng nhất thiên hạ hôm nay đều tụ tập ở đây. Tuổi trẻ thật tuyệt vời. Trong lúc bầu không khí căng thẳng như muốn bùng nổ, thì có một giọng nói trầm tĩnh vang lên. Cả đại sảnh trở nên yên ắng, cảm giác hừng hực chiến ý của mọi người cũng từ từ dịu lại. Ở phía trước đại sảnh, giữa muôn vàn ánh sao, từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc ghế quý giá, khảm ngọc và đá quý lấp lánh, đó là bảo tọa của Long Quân. Trước chiếc ghế, có một nam tử mặc trọng giáp, mặt vuông vức, hai tay đan ở trước ngực, chống kiếm đứng ở đó. Ta là Phúc Doãn Khâm, Hoàng Hà Đại Tổng Quản chính ấn ti sự của Long Cung. Ông ta bình tĩnh giới thiệu, rồi mỉm cười nói, chư vị hiện tại sao lại nôn nóng như vậy chứ? Người còn chưa đến đủ, tiệc còn chưa bắt đầu mà, Long Quân vẫn chưa ra, mà các người đã định về nhà rồi sao? Giọng nói nẻ vang lên, hòa cùng một số đạo vận như là sóng dữ ngược dòng, sau đó là nước lặng lẽ trôi. Tù vì diễn đạo không một chút che giấu. Thiên kiêu đao của Đấu Chiêu, Hoành Thụ đao của Tần Chí Chân đều thu lại. Các thiên kiêu tụ hội nơi đây cũng bị một sức mạnh vô hình đưa trở lại chỗ ngồi. Chiến ý sôi trào trong đại sảnh như chưa hề xuất hiện. Trong lúc này, Long Cung chỉ có hai người đủ sức dập yên cuộc chiến. Đó là Long Quân Ngao Thư Ý và Hoàng Hà Đại Tổng Quản Phúc Doãn Khâm. Không phải như Hoàng Hà hội có cao tầng các nước dẫn đội, ở trong tình cảnh không có ai áp chế, tụ họp nhiều thiên kiêu trẻ tuổi, đầy kiêu ngạo và nóng nảy như vậy, không xảy ra chuyện mới là lạ đấy. Hoàng Hà Đại Tổng Quản, Long Cung chính, ấn, ti sự, đều chỉ là hư danh, chỉ có cảnh giới diễn đạo mới thực sự là thứ uy hiếp toàn trường. Xin các vị cứ ngồi chờ, muốn luận đạo hay là mắng nhau cũng được, chỉ cần không đánh nhau, cứ xem như ta không tồn tại. Phúc Doãn Khâm mỉm cười nói xong, cơ thể ông ta từ từ hóa thành đá, nhanh chóng biến thành một bức tượng đá, khoác giáp. Thực sự, gần như là không tồn tại. Trước đó, quy củ của Long Cung Yến đã được lập. Đấu Chiêu không thể tiếp tục khiêu khích, nên liền tiêu sái xoay người, bỏ đi vẻ kiêu ngạo ngông cuồng, thản nhiên tìm một chỗ ngồi từ từ thưởng thức các loại trái cây quý ở trong Long Cung. Cứ như vậy, trận đấu kịch liệt vừa rồi, cứ như là trận đấu kịch liệt vừa rồi, chả có gì liên quan tới y cả. Nhiều người vẫn còn tức giận, nhưng y đã bắt đầu gọi nhóm nước, người nước sở. Ngồi đi, đứng ngần ra làm gì? Dù ra ngoài, nhưng họ vẫn là một tập thể. Tạ Quang Thù nói mấy lời với Khương Vọng xong, liền kéo tay Khuất Tuấn Hoa, cùng Hạng Bắc và Trung Đi Viêm đến ngồi cạnh đấu trường. Mỗi người đều có bàn ăn và chỗ ngồi riêng, nhưng chỉ có Tạ Quang Thù và Khuất Tuấn Hoa là ngồi sát nhau, khẽ cười đùa, thì thầm to nhỏ. Giữa việc luận đạo và cãi vã, họ chọn hoa nguyệt gió mát, cả thế giới dường như đều ở ngoài thế giới của đôi trẻ này, còn Long Cung rộng lớn này cũng chỉ như là phông nền xa xôi. Trung Địa Viêm liếc mắt nhìn qua, sở quốc lớn như thế mà không đủ cho hai người này lượn lờ sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon.